chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, ngăn không được nàng. Vương Đại Đông nếu là địa ngục chi chủ, mạng lưới tình báo so Long Tổ đều cường đại hơn nhiều. Muốn phải ẩn giấu Vương Đại Đông khả năng không lớn, Hắc Văn Đào chỉ lại phải gật gật đầu. Đối với Thượng Đế Cấm Khu, Long Tổ người cũng không xa lạ gì, nhưng tương tự cũng không phải rất dài. Dù sao cái tổ chức kia quá mức thần bí, đạt được Hắc Văn Đào khẳng định trả lời. Vương Đại Đông chậm rãi mở miệng nói, Hắc Văn Đào, ta lui ra nhiệm vụ lần này. Cái gì? Nghe Vương Đại Đông lời nói, Hắc Văn Đào nhất thời sửng sốt. Vương Đại Đông ánh mắt lại liếc nhìn liếc một chút trong phòng họp Long Tổ tinh anh. Gần từng chữ một, ta khuyên các ngươi, cũng tốt nhất từ bỏ nhiệm vụ lần này. Nói xong, trực tiếp rời đi phòng họp. Hắc Văn Đào mau đuổi theo. Vương Đại Đông, người thật quyết định muốn lui làm nhiệm vụ. Hắc Văn Đào sắc mặt có chút khó coi. Vương Đại Đông quay đầu nhìn Hắc Văn Đào liếc một chút. Nói ra, Hắc Văn Đào, ngươi không cần nhiều lời. Nhiệm vụ lần này, ta tuyệt đối sẽ không tham dự. Vương Đại Đông nói xong, trực tiếp hướng về Long Tổ đi ra ngoài. Bất quá, mới ra Long Tổ không bao xa. Vương Đại Đông chính là bị hai người ngăn cản. Phiêu Tuyết cùng Long Thu Vũ. Hai nữ nhân này, cùng Vương Đại Đông đều có quan hệ rất lớn. Hắc Văn Đào cũng coi như chuẩn điểm này, cho nên mới để hai nữ đồng thời xuất động, hy vọng có thể thuyết phục Vương Đại Đông. Đại Đông, người trước kia như thế nào tùy hứng ta cũng không đáng kể. Nhưng lúc này đây, ta hy vọng ngươi có thể tham dự. Tổ chức cần ngươi, Long Thu Vũ trước tiên mở miệng. Phiêu Tuyết mặc dù không có nói chuyện, nhưng theo nàng ánh mắt cũng có thể thấy được đến. Nàng ý nghĩ, giống như Long Thu Vũ, nhìn đến hai nữ, Vương Đại Đông thở dài nói, ta liền biết Hắc Văn Đào hội gọi các ngươi hai tới. Vừa vặn, các ngươi cùng ta cùng rời đi Long Tổ đi. Hai nữ đều là thần sắc biến đổi, riêng là Long Thu Vũ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trước kia Vương Đại Đông thế nhưng là chống đỡ nàng lưu tại Long Tổ. Lúc này, Hắc Văn Đào đi tới, đối với Vương Đại Đông nói ra, Vương huynh, ngươi coi như không nguyện ý tham gia nhiệm vụ lần này. Vậy ngươi cũng nói cho ta nghe một chút đi nguyên nhân a. Vương Đại Đông nhìn về phía Hắc Văn Đào, nói ra, ta cho ngươi đề nghị chỉ có một cái, đem vật kia giao cho Thiên Long, hoặc là trực tiếp giao cho Trung Hoa Thần Thuẫn người. Vương Đại Đông lời nói để Hắc Văn Đào nhíu mày, cái kia hộp đồng toái phiến là Giang Đô Long Tổ phân bộ đạt được, hiện tại đang tiến hành nghiên cứu, đã đơn giản thành quả, hắn làm sao có thể đem chắp tay nhường cho người. Vương Đại Đông đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút, một mực đem thuốc hút tận, mới chậm rãi nói, Hắc Văn Đào, tin tưởng ta, ngươi ngăn không được nàng. Thiên Long ngăn không được nàng, Trung Hoa Thần Thuẫn cũng ngăn không được nàng. Vương huynh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta đường đường một cái Long Tổ, còn ngăn cản không một cái tà ác tổ chức? Ngươi biết ta Long Tổ có bao nhiêu đội trưởng cấp nhân vật, có bao nhiêu thành viên, lại có bao nhiêu vũ khí nóng à? Ngươi có thể không nên coi thường chúng ta Long Tổ. Có lẽ ngươi cái tổ chức kia cũng chưa chắc so ra mà vượt chúng ta. Hắc Văn Đào tiếp tục trầm giọng nói, địa ngục xác thực đáng sợ, nhưng Long Tổ sau lưng thế nhưng là chỉnh quốc gia, hắn hoàn toàn có thể điều động nhiều người hơn lực, càng nhiều vũ khí nóng tới, thậm chí nếu như cần, hắn còn có thể xin để Trung Hoa Thần Thuẫn người xuất động. Vương Đại Đông cười lạnh nói ra, ta nói nó không phải một tổ chức, mà là một người. Hắc Văn Đào cười, nếu như nói toàn bộ Giang Đô Long Tổ phân bộ lực lượng cùng nhau ngăn không được một cái tà ác tổ trước, hắn chả cảm thấy có khả năng, có thể một người cũng đỡ không nổi. Vậy cũng quá xem thường Long Tổ đi. Vương huynh, ngươi không tham dự nhiệm vụ lần này, ta cũng không miễn cưỡng. Ngươi đi đi, Hắc Văn Đào có chút không vui nói ra. Vương Đại Đông lời nói, hoàn toàn cũng là xem thường Long Tổ. Xem thường hắn, Vương Đại Đông cũng không nói nhảm. Xoay người rời đi, lúc gần đi đợi nhìn một chút hai nữ. Nói ra, nếu như nàng thật đến, liền chạy đi, trốn được càng nhanh càng tốt. Các loại tránh thức kiến thức đến nàng cường đại, hết thảy thì đều muộn. Long Tổ mạch bao nhiêu nội tình Vương Đại Đông cũng không rõ ràng. Nhưng hắn biết, Long Tổ mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được nàng. Bởi vì, liền xem như Trung Hoa thần thuẫn, cũng ngăn không được nàng. Vương Đại Đông, ngươi biết, chúng ta Long Tổ người, là không biết lui lại. Long Thu Vũ khẽ cắn môi, nhưng lời này nàng cũng không hề nói ra. Rời đi Long Tổ, Vương Đại Đông trực tiếp trở lại Kim Đỉnh cao ốc. Tìm tới Lý Bình, Lý đội, ta có một cái bí mật tin tức, không biết người cảm giác không có hứng thú. Vương Đại Đông ném điếu thuốc cho Lý Bình, thuận miệng nói ra, không hứng thú, ta hiện tại đang nghỉ phép dưỡng thương. Lần trước bị tiểu tử ngươi đánh nhất quyền, hiện tại cũng còn không có khôi phục. Lý Bình lười biếng nói, ngươi xác định không có hứng thú. Đây chính là quan hệ đến hộp đồng toái phiến. Vương Đại Đông nói ra, tiểu hữu, ngươi có hộp đồng toái phiến hạ lạc. Lý Bình biểu lộ lập tức trở nên kích động lên. Rất rõ ràng, giống hộp đồng toái phiến trọng yếu như vậy tình báo, Lý Bình không có khả năng không muốn biết. Bất quá, hắn đem tin tức này nói cho Lý Bình, tựa hồ có chút hố Trung Hoa thần thuẫn cảm giác. Ân, bất quá ta sẽ không nói cho ngươi, để quỷ tang tới tìm ta. Vương Đại Đông gật đầu nói, tuy nhiên có chút hố, nhưng vì Long Thu Vũ cùng Phiêu Tuyết an toàn, hắn nhất định phải để Hắc Văn Đào đem khối này khoai lang bỏng tay ném ra bên ngoài. Hắc Văn Đào vậy mà muốn lấy chính mình lực lượng bảo trụ hộp đồng toái phiến. Quả thực là nằm mơ, hắn không nguyện ý giao. Cái kia liền trực tiếp để thần thuẫn người đi muốn. Nếu là hố, vậy liền hố một chút chính mình, lão bằng hữu, đi. Lý Bình nghe vậy nhíu mày, nói, gọi quỷ tang đến không có vấn đề, nhưng người đến cam đoan nhất định không thể cùng quỷ tang động thủ. Cái này, ngươi muốn để hắn cam đoan không động thủ, mà không phải ta, dù sao cũng là ta oanh hắn một pháo. Vương Đại Đông nhún nhún vai nói, hắn cùng quỷ tang ân oán, đã tính toán rõ ràng, có thể lần kia tại Lơ Su Tu, kim cương thế nhưng là oanh quỷ tang một pháo, đoán chừng hiện tại cũng còn không có khôi phục, 10 phần trùng hợp là... Quỷ tang vậy mà liền tại Giang Đô thành phố, rất nhanh liền đi vào Kim Đỉnh. Cái này khiến Vương Đại Đông 10 phần kinh ngạc. Cái kia theo dõi Lâm Thi Nghiên, nên không phải là quỷ tang a? Lúc này sắc mặt khó coi nói, quỷ tang, ngươi muốn đối ta có ý kiến gì hoặc là ý nghĩ, thì hướng về phía ta tới, ngươi theo dõi người nhà của ta, có ý gì, ngươi tại nói vớ nói vẩn cái gì? Ta quỷ tang còn không đến mức phía dưới làm đến đối người nhà ngươi xuất thủ. Quỷ tang lạnh lùng, nói, ếch, theo dõi ta lão bà người không phải ngươi. Vương Đại Đông cũng không xác định, cũng là thuận miệng hỏi một chút. Không phải, ếch, cái kia không có ý tứ. Có thể là ta đoán sai. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng. Nói đi, hộp đồng toái phiến ở nơi nào? Quỷ tang mặt không biểu tình hỏi, tại Giang Đô Long Tổ phân bộ trong tay, thì có một mảnh, Vương Đại Đông nói thẳng, quỷ tang lập tức liền muốn đi yêu cầu toái phiến. Có điều, ta được nhắc nhở một chút, vật này bị một cái rất cường đại tổ chức để mắt tới. Phải cẩn thận bảo quản a. Vương Đại Đông sau lưng quỷ tang nhắc nhở, hắn cũng coi là sớm chào hỏi.